mà Thế Đại trở về. Chương 699, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Dạng nghỉ ngơi một đêm rốt cục khôi phục tinh lực hắc mang chiến đội thành viên. Thì là tại ánh sáng mặt trời bắn nhập cửa sổ bên trong trước đó liền xuyên mang chỉnh tề. Chỉ bất quá cho dù là bất đắc dĩ ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, vẫn như cũ có luân phiên đứng gác thói quen. 50 người phân 3 nhóm, mỗi đám người đứng gác 3 giờ, bảo đảm mỗi người đều có chí ít 6 tiếng giấc ngủ thời gian. Mà liền tại dạng này một đêm qua đi, mặc chỉnh tề Tiếu Khôn bắt đầu thông lệ kiểm tra làm việc gác đêm tình huống. Có hay không dị thường? Cái thứ nhất 3 giờ không khác thường. Nhóm đầu tiên đứng gác người trả lời. Cái thứ hai 3 giờ không khác thường. Nhóm thứ hai đứng gác người vẫn không có phát hiện dị thường. Cái thứ ba 3 giờ không khác thường. Nhóm thứ ba đứng gác người nhếch nhếch miệng. Tinh thần đầu 10 phần mở miệng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát a. Tiếu Khôn vừa định hạ lệnh thanh âm đột nhiên đình trệ. Đột nhiên ngẩng đầu hai mắt bức bắn ra một đạo hàn quang. Dòng dã 9 giờ không khác thường. Quan Bình sững sờ, nhìn qua Tiếu Khôn ngưng trọng thần sắc mang theo không hiểu. Không khác thường không phải rất tốt a. Tiếu Khôn bỗng nhiên một trái tim chìm đến cốc. Ta hỏi các ngươi, hôm qua chúng ta đến nơi này về sau, có phải hay không lập tức đầu nhập nghỉ ngơi? Thậm chí ngay cả cơm tối đều không cùng một chỗ giải quyết. Trương Bác Hàm sững sờ gật đầu. Vâng, nhóm đầu tiên đứng gác người là thể năng còn có còn thừa người. Ta chính là nhóm đầu tiên. Xác thực không có phát hiện dị thường. Có cái gì không đúng sao? Tiếu Khôn bỗng nhiên đem thanh âm xuống đến thấp nhất. Hôm qua chúng ta tại thất tầng thời điểm, người kia không phải nói sẽ có ra ngoài người sống sót trở về a, chúng ta tại tầng thứ 12. Lấy chư vị trinh sát năng lực, 6 đến lầu 10 tầng động tĩnh cơ bản đều có thể phát giác được a, nhưng là tất cả chúng ta đều không có phát hiện dị thường. Không có người trở về. Trương Bác Hàm lập tức lĩnh ngộ được trung quan khóa. Không có có dị thường cũng là lớn nhất dị thường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Một cỗ âm u cảm giác bỗng nhiên tại quanh thân vờn quanh. Quảng cáo, Vương Lăng nhướng mày, dòng dã 9 giờ, trừ chúng ta không còn có người tiến vào cái này kiến trúc. Người kia đang nói láo. Tiếu Khôn ánh mắt bỗng nhiên bạo bắn ra một đạo sát ý, nơi này có vấn đề. Ngay tại một cỗ nồng hậu dày đặc âm mưu cảm giác dâng lên thời điểm. Một cái sáng sớm bên trong ngọt ngào thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Trên lầu các vị tỉnh không? Chúng ta có chuẩn bị bữa sáng. Cùng một chỗ ăn đi. Ngày hôm qua cái, Tiếu Khôn ánh mắt lóe lên. Nhỏ giọng đối hắc mang chiến đội thành viên so một cái hình miệng. Vương Hiểu Hiểu, trên lầu không ai a? Vương Hiểu Hiểu thanh âm lần nữa truyền đến. Làm sao nghe làm sao mê người. Lập tức tới. Cảm ơn. Tiếu Khôn vội vàng về một câu. Nhưng lại vô kế khả thi. Rất rõ ràng nơi này có vấn đề. Nhưng bọn hắn lại chỉ là suy đoán vô pháp xâm nhập hiểu được là không đúng chỗ nào. Trọng yếu nhất là, Vương Hiểu Hiểu làm đến như vậy. Thực sự thịnh tình không thể chối từ. Đồ, vật chờ ăn. Vương Lăng dùng nanh sói chiến đoàn đặc thù thủ thế so một cái dạng này thủ ngữ. 50 người nhìn nhau gật đầu. Thần sắc trên mặt vẫn như cũ là hắc mang chiến đội mặt đơ. Nhưng trong ánh mắt lại thỉnh thoảng lộ ra tinh mang. Mà tại lầu 10 tầng cao giọng truyền xong lời nói Vương Hiểu Hiểu. Lại là ngồi ngay ngắn một chương hoa lệ trên ghế ngồi. Hé mở thiên sứ lại hé mở ác ma mặt bị mặt nạ hoàn toàn che khuất. Chỉ lộ ra một đôi dùng hắc sắc mỹ đồng che lấp hai mắt. Trước mặt nàng là một chương bàn dài. Trưng bày linh lang đầy dãy thực vật. Mà phía sau nàng còn đứng lấy rõ ràng là dị chủng cách ăn mặc mấy cái người áo đen. Tại Vương Hiểu Hiểu thoại âm rơi xuống về sau, mấy cái này hắc bào dị chủng liền là hướng về phía Vương Hiểu Hiểu cung kính xoay người. Sau đó cấp tốc lui về phía sau. Sau khi tiến vào nhất phương đường cửa ngầm, hắc mang chiến đội thành viên xuống lầu sau chính là nhìn thấy một mình ngồi tại bàn dài trước Vương Hiểu Hiểu. Bọn họ ánh mắt đảo qua trên bàn dài quá hoa lệ thực vật. Trong lúc nhất thời cảm giác quỷ dị chính là xông lên đầu. Ăn đi, Vương Hiểu Hiểu thanh âm đạm mạc lại cường thế không thể nghi ngờ. Tiếu Khôn ánh mắt lóe lên. Tốt như vậy thực vật, cho chúng ta những này vốn không quen biết người quá lãng phí đi. Vương Hiểu Hiểu trong mắt không kiên nhẫn chợt lóe lên. Một cỗ dị chủng đặc thù bạo ngược tâm tình ở trong lòng phun trào. Nhưng như cũ nỗ lực duy trì lấy ý cười. Tốt thực vật cũng là dùng để chiêu đãi khách quý. Khách quý, Trương Bác Hàm hỏi ngược một câu. Chúng ta tính là gì khách quý? Chúng ta mới nhận biết một ngày. Cô nương ngươi đối với chúng ta tốt như vậy làm gì? Vương Hiểu Hiểu sau cùng một tia kiên nhẫn rốt cục biến mất hầu như không còn. Nàng đã đợi một đêm tìm cơ hội. Giờ phút này đã hoàn toàn mất đi cùng Hắc Mang chiến đội tiếp tục quanh có ý nghĩ. Nàng thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng cùng cực. Đi ra, đem thực vật cho bọn hắn nhét vào. Lời này vừa nói ra, tương đương với trực tiếp vạch mặt. Trong nháy mắt trở mặt Hắc Mang chiến đội còn không tới kịp suy nghĩ. Chính là bỗng nhiên tập thể hai mắt ngưng tụ. 50 người vũ khí trong tay đồng loạt duỗi ra. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mặt, có chí ít 20 tên người áo đen bỗng nhiên từ Vương Hiểu Hiểu hậu phương trong môn xuất hiện. Trong nháy mắt hiện lên vây quanh hình. Mà cùng lúc đó, hôm qua cùng Hắc Mang chiến đội đã gặp mặt những cái kia ở tại dưới lầu người sống sót. Cũng là đem đầu bậc thang chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Từng cái lộ ra không có hảo ý thần sắc. Các ngươi hôm qua không phải ngủ rất tốt à, Vương Hiểu Hiểu tại lúc này ánh mắt u lãnh mở miệng. Hôm nay vì cái gì không ngủ tiếp, ta cần muốn các ngươi yên tĩnh ở lại đây. Nói lên đêm qua Vương Hiểu Hiểu chính là tức giận lên đầu. Chỉ là 50 người tiến vào nơi này, vậy mà ngủ một giấc còn có người đứng gác. Nếu không phải là mình trước một bước đem những này người lừa gạt lên trên lầu, để bọn hắn đường ra chỉ có một đầu. Chỉ sợ thật đúng là hội khiến cái này người chạy. Tiếu Khôn nhẹ nhàng thoáng nhìn tiền hậu giáp kích dị chủng đội ngũ cùng người sống sót. Ngữ khí cứng nhắc nhưng lại không có chút nào thoái ý, lời nói đã đến nước này. Không cần nhiều lời, các huynh đệ, đánh, xoát xoát xoát, quảng cáo, 50 người lập tức phân tán thành tiểu đội hình thức. Chỉ mấy tháng trước huấn luyện thành quả trong nháy mắt hiện ra. Tất cả mọi người cơ hồ liền thương lượng đều không cần. Tập thể mục tiêu là đầu bậc thang miệng, cùng dị chủng đối cứng. Nói đùa, Hắc Mang chiến đội từ trước đến nay không lãng phí một tơ một hào khí lực. Bọn họ sẽ chỉ quyết định mục tiêu nhất kích tất sát. Mà lần này mục tiêu là tìm Sở Hàm lão đại. Dị chủng không dị chủng, cái này Vương Hiểu Hiểu là người hay quỷ mắc mớ gì đến bọn họ. Vương Hiểu Hiểu cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Mang chiến đội 50 người lại ở dị chủng đội ngũ sau khi xuất hiện. Liền nhìn cũng không nhìn vọt thẳng lấy người sống sót trở ngại đầu hành lang xông vào. Hành vi một mực mục tiêu nhất trí, thậm chí xuất kích ăn ý cùng cực. Bình thường người tại nhìn thấy nhân loại cùng dị chủng cấu kết. Thậm chí chính mình cổ quái như vậy hình tượng và tư thái về sau. Không nên quát to một tiếng. Cởi mặt ngươi cỗ, a, đám người này làm sao không theo lý ra bài. Mà càng làm cho Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc thậm chí cảm thấy nhục nhã là. Tại Hắc Mang chiến đội vọt tới những cái kia cản đường người sống sót trước mặt về sau. Tiếu Khôn vậy mà không chút do dự hạ một đạo dạng này mệnh lệnh. Giết, phốc, một cái đầu người đột nhiên rơi xuống đất. Nương theo lấy máu tươi tiêu xạ tại mặt tường thanh âm cùng nhau vang lên. Tinh hồng máu tươi vẩy vào trắng như tuyết trên vách tường. Chiếu rọi ra một đạo cực kỳ kích thích nhãn cầu hình ảnh. Mà cái thứ nhất đại khai sát giới người. Chính là hôm qua còn vỗ bộ ngực nói với Vương Hiểu Hiểu. Lý giải, Trương Bác Hàm, giết dậy người đến không chút nào nương tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.